Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 40, kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hỗn loạn, các nữ quyến khóc lóc, thái y bận rộn, đồ đệ chạy qua chạy lại, cảnh tượng như quay trở lại thời điểm Lý Thập Lang mới xảy ra chuyện. Tình hình còn tồi tệ hơn lúc đó. Thái y Tôn Thần thần sắc nghiêm trọng nói với Lý Thành Nguyên: "Tình trạng của thập công tử đột nhiên xấu đi, là do bị kinh hãi." Lý Thành Nguyên đập mạnh xuống bàn, khiến nó vỡ tan tành. Những người đang khóc trong phòng lập tức im bặt, nó đã mất trí như người chết sống, còn có thể bị kinh hãi gì nữa. Ông hét lên, thái y Tôn Thần vội vàng nói, tâm trí vẫn còn một chút, chỉ là không thể hoạt động khiến cơ thể tỉnh táo. Bây giờ bị kinh hãi, tâm trí vốn đã không ổn định lại phân tán, cơ thể cũng như ngọn đèn dầu cạn. Lý Thành Nguyên càng thêm tức giận, thật nực cười, ông hét lớn, cháu ta đã thế này rồi, ai còn dám đến kinh hãi nó. Ánh mắt ông quét qua các tỷ nữ trong phòng, có phải các ngươi, những đứa hạ tiện này không muốn hầu hạ nó nữa? Ông cười lạnh lùng, vội gì, đợi Thập Lang chết, các ngươi cũng có thể theo nó xuống địa ngục hưởng phúc. Các tỷ nữ kinh hãi, run rẩy quỳ gối cúi đầu. Tướng quân, chúng tôi không có, chúng tôi không dám. Một tỷ nữ nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên hét lớn. Tướng quân, không phải chúng tôi, là có người đến thăm công tử, sau đó công tử mới xảy ra chuyện. Lý Thành Nguyên nhìn tỷ nữ đó, từ khi Lý Thập Lang xảy ra chuyện, những kẻ bạn bè đều tránh xa, hoặc sợ bị Lý Thành Nguyên chút giận, hoặc sợ đắc tội với nhà họ Vương và họ Thượng Quan, không ai đến thăm. Vì vậy có người đến thăm đương nhiên gây ấn tượng sâu sắc. Các tỷ nữ khác cũng nhớ lại, đúng, đúng, có người đến thăm, còn chỉ vào đầu giường. Còn mang thứ này đến, nói là có thể chữa khỏi cho công tử. Lý Thành Nguyên theo hướng tỷ nữ chỉ nhìn lại, thấy trên đầu giường có một chiếc bình mỹ nhân sứ, bên trong cắm một búp sen cô đơn. Lúc đó chúng tôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng anh ta cứ nói đây là vật của thần tiên, có thể chữa khỏi cho công tử. Quả nhiên, mới qua một đêm, công tử đã xảy ra chuyện. Nghe các tỷ nữ kêu khóc, Lý Thành Nguyên nhìn chằm chằm vào búp sen đó, tiến lên cầm lấy. Lý Thành Nguyên giật mình, vào thời điểm này đã không còn hoa sen, búp sen này lại là thật. Quả nhiên, tà ma, Lý Thành Nguyên siết chặt tay, búp sen rơi khỏi cành. Là ai đưa đến, ông quát hỏi, các tỷ nữ nhìn búp sen rơi xuống, như thấy đầu mình bị chặt đứt, hét lên. Định An Bá Phủ, Lục Văn Kiệt, khi sự việc xảy ra, Lục Cầm đang cùng lão phu nhân sao chép kinh Phật. Nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của các tỷ nữ ngoài sân nói quan binh đã bao vây phủ. Lão phu nhân đang mắng Lục Cầm thiếu kiên nhẫn, sao chép kinh không thành kính, kêu lên một tiếng. Bị bắt rồi, rồi ngất đi, Lục Cầm vội vã xoa bóp nhân trung để người tỉnh lại. Các tỷ nữ hét loạn ngoài sân bị đánh quỳ xuống, đại tỷ nữ truyền đạt tin tức chính xác. Không phải bị bắt, là Lý đại tướng quân dẫn người đến tìm bá gia. Lý đại tướng quân, phải phô trương lớn. Dẫn người đông, trông có chút đáng sợ. Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, niệm mấy câu thần Phật. Ngay sau đó quản sự mụ mụ bước vào, thần sắc lo lắng. Công tử Văn Kiệt gây chuyện, Lý đại tướng quân đang cãi nhau với bá gia. Lão phu nhân tức giận và lo lắng, lại thiếu tiền, dù bao nhiêu cũng phải trả, đừng dọa đứa trẻ, Văn Kiệt còn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cầm đứng bên cạnh gật đầu. Lòng thầm hả hê, đoán rằng Lục Văn Kiệt sớm muộn sẽ gặp rắc rối với người không thể chọc, đáng đời, lần này chắc chắn sẽ bị dạy cho một bài học. Nụ cười trong mắt cô chưa kịp hiện rõ, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, Định An Bá phu nhân dẫn theo một đám người xông vào. Lục Cẩm, cô đã mang cái quái gì về nhà? Vài nữ quyến bị đưa đến, đại sảnh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, âm thanh luôn bị tiếng khóc át đi nghe không rõ, có người liền đứng gần cửa. Quản sự đứng run rẩy lại hoảng hốt nhìn lại, công tử trẻ tuổi này mặc áo gấm hoa lệ, mày mắt tuấn mỹ. Dù nhà này hiện tại hỗn loạn lòng người rối bời, nhưng hắn trước đó đã chú ý đến thiếu niên xinh đẹp này, ban đầu đứng ngoài sân, sau đó càng đi càng gần, giờ thậm chí đứng ngay cửa, thần sắc tò mò, dáng vẻ xem kịch vui. Công tử là, quản sự không nhịn được hỏi nhỏ, theo Lý đại tướng quân đến, Thượng Quan Nguyệt chưa để ông ta nói đã đáp. Quản sự lập tức không dám nói thêm câu nào, mặt mày âu sầu nhìn vào trong sành. Thượng Quan Nguyệt tựa cửa nhìn vào trong, hắn cũng không nói dối, hắn đúng là theo Lý Đại Tướng Quân đến, chỉ là Lý Đại Tướng Quân không biết hắn theo sau. Trước đó còn chưa vào Lý Phủ đã nghe thấy Lý Thập Lang xảy ra chuyện, sau đó thấy Lý Thành Nguyên dẫn người xông ra, các công tử con nhà danh giá khác cũng không dám xem kịch nữa, đều bỏ chạy, chỉ có hắn theo sau. Không ngờ đến Định An Bá Phủ, Định An Bá Phủ bị cảnh tượng đột ngột này làm cho rối loạn, không ai để ý đến hắn, hắn cứ vậy thản nhiên tiến vào, nhìn Lý Đại Tướng Quân mắng Định An Bá, sau đó kéo Lục Văn Kiệt ra, Lý Đại Tướng Quân và Định An Bá cùng mắng. Bây giờ các tỷ nữ gia đình và một nữ tử trẻ tuổi cũng bị kéo ra, vừa khóc vừa bị Định An Bá mắng. Chính là cô, ngày nào cũng để làm vui lòng lão phu nhân mà bịa đặt những chuyện hoang đường. Đón cô về để hiếu kính tổ mẫu, không phải để cô làm loạn gia cang. Lập tức thu dọn đồ đạc, đuổi cô đi. Nữ tử nức nở biện minh. Không phải, bá phụ, cháu không có. Còn nói không, họ đều nói là cô đưa cho Thúy Nhi. Trong nhà dẫn dụ yêu nghiệt mê hoặc lòng người, giờ lan ra ngoài hại người rồi. Kèm theo tiếng đập mạnh, có chiếc hộp bị ném xuống đất. Quản sự đứng cửa run rẩy theo, nhìn thấy trong hộp lăn ra một búp sen, trên nền đá xanh, hồng nhạt yêu dị. Bên cạnh bỗng có người chọc chọc ông, quản sự lại run lên, nhìn thấy là thiếu niên tuấn Mỹ kia. Thiếu niên tuấn Mỹ nhìn vào trong, giọng nhẹ nhàng, ông có ngửi thấy mùi hương không? Mùi hương, quản sự ngẩn ra, đầu óc hơi ong ong, eo treo túi thơm, trong sảnh đốt hương. Sân trồng cây thơm, ngay cả quần áo của ông cũng được hun hương, mùi hương khắp nơi. Không ngửi thấy mùi hương mới là lạ. Mùi hương gì? Quản sự lắp bắp hỏi. Thượng quan Nguyệt nhìn búp sen trên đất, nói là mùi hương từng ngửi thấy trong mơ. Cùng lúc đó, trong sảnh có giọng nữ bén nhọn hét lên. Đó không phải của tôi, là tân thiếu phu nhân của Đông Dương Hầu Phủ đưa cho tôi. Cách chương.